Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Nam Khuê Mật. Vương Vi đồng chí tương đối phiền muộn, vừa mới lên làm phó sở trưởng kiêm hai cái trung đội trưởng. Ngàn vạn quyền lực tập trung vào một thân, còn chưa kịp run lẩy bẩy uy phong, tựu bị bắt tráng đinh. Lại nói cái này bị bắt lính sự tình, hai đời cộng lại, Vương nhị ca cũng trải qua không ít lần tính ra, cũng rất ít có tượng lần này đồng dạng, bị ép hệ khởi tạp dề, đầu cái plastic đồ ăn cái giỏ, ngồi ở phòng bếp bên cạnh nhặt rau, địa điểm là ở Tây Thành một tòa đơn vị lầu ký túc xá. Bà thất vừa nghe đơn nguyên phòng, dùng năm 96 tiêu chuẩn mà nói. Đây là mới nhất thước xếp đặt thiết kế rồi. Trong phòng diện tích lớn ước chừng 90 mấy bình phương. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, buồng vệ sinh, nhà hàng, sân thượng mọi thứ đều đủ. Bố trí được tương đương chặt chẽ. Lấy ánh sáng trình độ cũng rất không tồi. Tóm lại, đây là một bộ rất tốt phòng ở. Cái này phòng nhỏ thuộc về biên thành thành phố Cục Công an Hình Trinh chi đội trọng án đại đội phó. Đại đội trưởng Bạch Kiều Kiều tất cả. Đúng vậy, hiện tại Vương Sở chính là bị nắm. Chộp đến Bạch đại đội trong nhà để làm tráng đinh. Bị ép làm chút ít nữ nhân tài cán sống. Vương Vi lời nói, lén nói, không dám công khai nói ra muốn chết. Nhưng cái này chảo hắn tráng đinh người nếu không phải Bạch đại đội, mà là Đường Thị tập đoàn công ty tài vụ tổng giám đốc Mễ Lan Mễ Tổng. Vương Sở mới quan tiền nhiệm chính đắc sát đâu rồi, đã bị Mễ Lan một chiếc điện thoại trực tiếp cho kêu đến. Mễ Lan hôm nay nói chuyện với Vương Vi, ngữ khí là càng ngày càng tùy ý, càng ngày càng bằng hữu. Loại biến hóa này rất nguy hiểm. Vương Vi mình cũng minh bạch, nhưng càng nguy hiểm chính là Vương Vi phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt Mễ Lan, Triệu Hoán. Tiếp xúc mấy lần về sau, Vương Vi mơ hồ phát giác được Mễ Lan trên người có một loại đặc thù mị lực. Lại nói tiếp, loại này đặc thù mị lực cũng không đặc biệt kỳ diệu. Đơn giản mà nói, chính là từng đại mỹ nữ đều có mị lực. Đối với nam nhân có cực kỳ cường đại hấp dẫn. Đổi lại người, đối mặt Mễ Lan như vậy, phong tình chân thành đại mỹ nữ Triệu Hoán cũng là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mễ Lan lúc này Triệu Hoán Vương Vi cũng không còn đặc biệt lý do. Thậm chí ngay chúc người thăng quan phát tài nói như vậy đều không nói. Trực tiếp nói rất lâu không gặp mặt rồi, rất nhớ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đem bà. Lý do này rất bằng hữu, có người mời ăn cơm. Nói như vậy, Vương Sở chắc là không biết cự tuyệt. Nói sau cái này đều đương làm phó sở trưởng suốt một ngày. Trừ mình ra đơn vị liên hoan náo nhiệt thoáng một tí, sẽ thấy không có những người khác mời ăn cơm. Vương Sở giác đắc rất thật mất mặt. Chủ yếu có lẽ hay là công tác không lâu sau, hy vọng không đủ. Phải đợi những người kia biết rõ Vương Sở lợi hại về sau, mới có thể thượng vội vàng xếp hàng thỉnh Vương Sở ăn cơm. Hôm nay cuối cùng có người chủ động gọi điện thoại cho Vương chỗ, nói thỉnh hắn ăn cơm. Vương Sở không hề nghĩ ngợi, tự hấp tấp đi, chờ đến Vương Vi mới phát giác bị lừa. Mễ Lan xác thực là thỉnh hắn ăn cơm, nhưng đắc mình làm, Vương Vi nhiệm vụ chính là nhặt rau. Mễ Lan đang tải cắt thịt, cái thớt gỗ đinh đinh đương đương làm vang lên, cắt đắc được kêu là một động tác thuần thục, mặc cho ai thấy tràng diện này, đều muốn chấn động, lại không thể tưởng được Đường Thị bà chủ chẳng những thượng đắc phòng, rõ ràng còn hạ đắc phòng bếp. Đối với cái này, Vương Vi rất có ý kiến. Mễ Lan hội cắt thịt, biết làm đồ ăn, Vương Vi không biết là kỳ quái. Nói như thế nào cũng là lão bà của người ta, trở thành nam nhân lão bà nữ nhân biết làm cơm làm đồ ăn, cũng không coi là nhiều sao, không hợp thói thường. Mấu chốt là người thái thịt không cần phải ăn mặc như vậy gợi cảm rất như vậy tinh xảo đặc sắc. Có lồi có lõm dáng người, tại màu hồng phấn mỏng áo lông phác họa hạ, quá mê người rồi, nhất là thái thịt thời điểm, cao ngất hai ngọn núi có chút run run, người xem hoa mắt, quả thực chính là cố ý làm cho người phạm tội. Vương Vi nếu định lực nhược điểm, nói không chừng tự thực sẽ phát sinh chút gì đó. Cái này là thành thục nữ nhân cùng tiểu cô nương khác biệt. Lần trước cùng Đường Y đi Vân Đô xem tâm lý thầy thuốc. Hai người ngàn dặm thông hành, thậm chí liên tục một tuần lễ đều ngủ chung ở gian phòng trong, ở chung 7 ngày. Vương Vi chẳng những không có làm ra cầm thú hành trình, thậm chí cả kia chủng không nên có cách nghĩ đều không có qua. Bình tĩnh như nước, thật sự đem Đường Y trở thành tiểu muội muội, đến Mễ Lan cái này thì không được. Mễ Lan rõ ràng toàn thân đều cái bọc đắc rất kín. Hơn nữa một chút cũng không có khoe khoang phong tình. Chỉ là nhận thức chân chân tại thái thịt, Vương Vi đã cảm thấy là cực hạn hấp dẫn. Đạo lý kia, cùng với nói đi nhưng Vương Sở tất phải nhẫn. Không phải nói hắn định lực rất mạnh, đạo đức rất cao, mấu chốt không có phương tiện, không đành lòng không được. Gian phòng này nho nhỏ trong phòng bếp, ngoại trừ Mễ Lan bên ngoài, còn có một đại mỹ nữ. Không thể nghi ngờ, cái này khác một đại mỹ nữ chính là Bạch Kiều Kiều. Nói tất cả cái này phòng ở chủ hộ là Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều trong nhà điều kiện rất tốt. Đây là cha mẹ của nàng đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt, khuê phòng. Đương nhiên, kết hôn thời điểm dùng để đương làm phòng mới cũng không còn nửa điểm vấn đề. Kỳ thật Kiều Kiều ba ba mụ mụ, thực chất bên trong đầu chính là ý tứ này. Nhưng Bạch Kiều Kiều tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định kết hôn. Điểm này, lại không có người so Vương Vi rõ ràng hơn. Tại cái khác thời không, biên thành thành phố cục công an có hai đại hoa tuyệt thế. Hoặc là nói có hai đại quang côn, nam nữ tất cả một. Chỉ đúng là Bạch Băng Băng cùng Vương Nhị Ngớ ra. Bạch Băng Băng là Bạch đại đội ngoại hiệu, nói nàng cùng Băng Sơn đồng dạng lãnh khốc. Mặt khác tầng một ý tứ, thì là nói nàng so với cái kia gọi băng băng điện ảnh và truyền hình minh tinh còn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bất quá Vương Vi cảm giác mình cùng Bạch Băng Băng là hoàn toàn bất đồng. Bạch Kiều Kiều phải không muốn kết hôn, tựa hồ ngay ý nghĩ như vậy đều không có qua. Cho tới bây giờ đều nghe nói Bạch Kiều Kiều cùng ai nói qua yêu đương. Mà Vương Vi là muốn kết hôn, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà luôn không có gặp gỡ phù hợp, một phí thời gian tự phí thời gian đến 40 tuổi xuất đầu. Có lẽ hay là độc thân cầu, vấn đề là nếu như tiếp tục tại cái khác thời không, Vương Vi cảm giác mình vẫn có khả năng kết hôn. Ai nói nam nhân 40 không thể lấy lão bà, nói không chừng Vương Cảnh Quan đi đào hoa còn có thể trâu già gặm cỏ non nì. Nhưng Bạch Kiều Kiều rõ ràng cho thấy không có muốn kết hôn ý tứ. Nàng nếu quả thật muốn kết hôn, chỉ cần gật đầu một cái, lập tức thì có một đám cực phẩm vương lão ngũ thượng vội vàng cùng nàng cùng đi đăng ký. Dù cho Bạch đại đội qua tuổi 40, mị lực như trước không giảm tuổi thanh xuân thiếu thời điểm. Mễ Lan thỉnh Vương Vi ăn lẩu, ba người phân công, Vương Vi nhặt rau, Mễ Lan cắt thịt, Bạch Kiều Kiều trực tiếp phụ trách đáy nồi. Các loại phối liệu, giống như Mễ Lan, Bạch Kiều Kiều cũng mặc cái bó sát người mỏng áo lông. Bất quá là màu đen. Tại Vương Vi trong ấn tượng, mặc dù trọng án đại đội cảnh sát hình sự đám bọn họ vì phá án thuận tiện, bình thường giống nhau không mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng Bạch Kiều Kiều rất ít mặc qua nhan sắc đặc biệt diễm lệ thường phục. Đỏ thẫm, phấn hồng, hoa hồng kim những này nhan sắc, cơ hồ cùng Bạch Kiều Kiều là cách biệt. Bạch Kiều Kiều thường phục dùng tố sắc làm chủ. Hơn nữa đa số thời điểm thật là trung tính. ví dụ như jacket, quần jean, áo lông, tăng thêm bạch đại đội vĩnh viễn tóc ngắn, làm cho nàng bất cứ lúc nào gì mà nhìn về phía trên đều là lạnh như vậy khốc. Nhưng không có bất luận kẻ nào đem Bạch Kiều Kiều trở thành nam nhân. Dù cho chỉ nhìn bóng lưng cũng không được. Cái kia dáng người thật sự quá tốt, quá ngạo nhân. Tung tính toán ăn mặc rộng thùng thình áo lông, bình thường quần jean, giày thể thao, toàn thân không có nửa điểm nữ nhân đồ trang sức. Tung tính toán từ sau bên cạnh rất xa xem, chỉ cần không mò mẫm, có thể liếc nhìn ra được. Đó là một nữ, hơn nữa lập tức từ đi não bổ, cảm thấy dáng người như vậy ngạo nhân nữ hài tử, tướng mạo chắc chắn sẽ không quá kém. Đợi chuyển tới phía trước xem xét, đa số người đều hội cảm giác mình não mở rộng đắc có lẽ hay là không đủ lớn. Như vậy cô nương, há dừng lại là tướng mạo không kém mà thôi. Tuyệt đối mỹ nữ, dù cho không thi phấn trang điểm, hoàn toàn đồ hộp chỉ lên trời, cũng như cũ là nhất đẳng mỹ nữ. Đương nhiên, Bạch Kiều Kiều ngẫu nhiên cũng sẽ hóa điểm đồ trang sức trang nhã. Rất nhạt, cơ hồ nhìn không ra. Đây là nhiều năm trước tới nay, Vương Vi tại Bạch Kiều Kiều trên người duy vừa phát hiện một điểm nữ nhân khí tức. Trừ lần đó ra, trọng án đại đội tất cả đồng sự đều hào không ngoại lệ mà đem Bạch đại đội trở thành bạn thân. Thế cho nên Vương Vi rõ ràng cũng cùng Bạch đại đội, cùng phòng, qua. Lại nhắm mắt lại tự ngủ say như chết. Trực tiếp hãn tiếng nổ lớn. Trong nội tâm nửa điểm gợn sóng cũng không lên. Đúng vậy, hiện tại, đơn từ bên ngoài nhìn vào, Bạch Kiều Kiều dáng người chuyện tốt, chút nào không kém Mễ Lan, thậm chí so Mễ Lan còn muốn càng lộ ra cao ngất. Dù sao Bạch Kiều Kiều mỗi ngày đều rèn luyện, nhiều năm như vậy cũng không rơi xuống. Điểm chết người nhất chính là, theo Vương Vi vị trí này nhìn sang, vô luận Mễ Lan có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều, cao ngất hai ngọn núi đều thu hết vào mắt, sâu kín mùi thơm của cơ thể, thậm chí ngay dê bò thịt cùng nồi lẩu phối liệu đặc hơn mùi đều giấu không lấn át được. Một tia từng sợi nhắm Vương Vi trong lỗ mũi chui vào. Vương Sở là nam nhân bình thường, bị người tra tấn ngược đãi, rốt cục nhịn không được kháng nghị, nặng nề đem rau dưa nhét vào trong giỏ sách, phẫn nộ kêu lên: "Ai, ta nói hai người ăn mặc phía trên một chút ư, như vậy làm quả thực là dụ người phạm tội." Vương Vi hôm nay nói chuyện cũng càng ngày càng không chú ý nam nữ trẻ tuổi bằng hữu, trong lúc đó loại quan hệ này thật là dễ dàng đẩy mạnh, lẫn nhau đã gặp mặt vài lần, cùng một chỗ nếm qua mấy lần, sau khi ăn xong khoảng cách tự kéo đến rất gần, muốn nói cái gì tự nói cái gì, không giống người trung niên ở giữa kết giao nhiều như vậy cố kỵ, muốn nói cái gì muốn làm gì đều phải nghĩ lại. Cái này chịu không được. Mễ Lan ngừng lại trong tay sáng như tuyết dao thái rau, liếc nhìn hắn một cái, khanh khách mà cười, chút nào đều không có muốn thu liễm ý tứ, thậm chí còn cố ý hết ngực vảnh lên mông, làm ra một cái khiêu khích xx động tác. Vương Sở, như người vậy định lực có thể không làm được, người hiện tại bay lên thế mạnh như vậy, tương lai muốn đối mặt hấp dẫn còn có rất nhiều rất nhiều. Định lực quá kém, ta lo lắng người rất dễ dàng phạm sai lầm. Nói Vương Vi bay lên thế rất mạnh, một có điểm không tệ. Lúc này đây, Vương Vi được nhậm mệnh vì Hồng Ngọc chỗ phó sở trường, tiến vào đảng chi bộ bộ máy, cấp bậc thượng đúng vậy mạnh mẽ đến chính cổ cấp, phân cục chính thức phát văn, nhận được rồi cục thành phố tán thành. Bạch Kiều Kiều cái này trọng án đại đội phó đại đội trưởng, dưới mắt cũng chỉ là chính cổ cấp, còn bị cho rằng là tìm được trọng dụng. Đương nhiên, có lẽ hay là câu nói kia, cấp bậc không trọng yếu, quan trọng là chức vụ, nhưng mà đơn thuần thực quyền, Bạch Kiều Kiều còn không bằng Vương Vi. Bạch Kiều Kiều chỉ để ý bản án, Vương Vi không giống với bọn hắn tại đồn công an. cái gì đều có thể quản. Quyền lực muốn lớn, bị người cầu thời điểm cũng nhiều. Tại không ít người trong mắt, đây đều là đến tiền phương pháp. Thì ra là lừa gạt đặc quyền trụ cột. Trong tay có quyền, dĩ nhiên là có người sẽ chủ động dán lên đến. Hấp dẫn nhiều hơn, chịu không được người có thể chuyển địa phương. Không có người cho các ngươi cái kia bất động. Bạch Kiều Kiều tựu so Mễ Lan lãnh khốc nhiều lắm. Rồi, nói ra được lời nói vĩnh viễn đều là lạnh như vậy băng băng. Cắn đều cắn bất động. Lần đầu tiên cùng nàng liên hệ người, có thể bị nàng một câu sặc chết. Vậy không được, ta khẳng định đính tại cái này. Cái đó đều không đi. Cơ hội tốt như vậy ta cũng không bắt lấy. Trừ phi đầu óc vào nước. Vương Vi cười hì hì, da mặt dày giống như tường thành. Mễ Lan khanh khách mà cười, mị nhãn như tơ. Đức Hạnh, Bạch Kiều Kiều lại trợn trắng mắt. Nhưng bất kể là vứt mị nhãn có lẽ hay là mắt trợn trắng, có một chút là xác định không thể nghi ngờ. Đó chính là bọn họ ba người quan hệ tiến nhập một cái toàn bộ giai đoạn mới. Ít nhất xem như bạn tốt. Thậm chí là khuê mật nam khuê mật đột nhiên. Vương Vi nhớ tới cái từ này, không khỏi toàn thân một kích linh. Tốt một hồi ác hàn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.